Thư Linh Ký, chương 202, quy 7 bổn thảo chương 200, hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy 7 bổn thảo chương 200, hạt giống, editor, Luna Oang chúc mọi người mùng năm may mắn. Nửa khắc đồng hồ sau, ở bên đống lửa ấm áp, Cố Thất Tuyệt đang cầm hoàng thắn sốt tôm Tống Uyển Ước vừa làm xong. Bắt đầu nghe Phương Bất Phì Phương Chân Quân kể chuyện, ủy khuất. Phương Bất Phì Chân Quân vẻ mặt ủy khuất, suy nghĩ một chút lại đưa một cái túi đựng đồ lên. Quân thượng, thật không phải ta gây sự, ta chính là dựa theo phân phó của bác đại nhân, thu mua tùng mặc thượng đẳng khắp nơi. Thu mua tùng mặc sao? Nhạc Ngũ Âm ở bên nháy nháy mắt, cho nên nói, Phương Chân Quân người chạy đi Ngũ Hoang Ma Thành. Đúng vậy, bởi vì nghe nói tùng mực kia chất lượng rất tốt. Phương Bất Phì Chân Quân đầy mặt phiền muộn. Sau đó, người của Ngũ Hoang Ma Thành thấy tài khởi sắc. Nhạc Ngũ Âm đã suy đoán ra nội dung vở kịch phía sau. Đó cũng không phải. Phương Bất Phì Chân Quân đột nhiên có chút biểu tình cổ quái. Ấp a ấp úng nói không ra lời. Nói chung, bọn họ bắt đầu truy sát. Đặc biệt diệu, không phải chính là truy sát chúng ta mấy ngàn dặm. Cho nên nói. Rốt cuộc là bởi vì cái gì mà bị đuổi giết? Nhạc Ngũ Âm nhìn biểu tình kỳ quái của Phương Bất Phì Chân Quân, càng hết sức hiếu kỳ. Cố Thất Tuyệt lại uống một ngụm canh hoàng thắn tiên hương. Mạn Điều Tư Lý nói, cho nên nói, Ngũ Hoang Ma Thành là tiên thành sao? Đúng nga, đều đã quên giới thiệu. Nhạc Ngũ Âm sờ sờ cái trán, phổ cập giáo dục cho hắn. Quân thượng, Ngũ Hoang Tiên Thành là một tòa đại tiên thành. Bất quá nó không giống với các tiên thành khác. Trong thành tất cả đều là người trong ma đạo. Tất cả đều là người trong ma đạo ở tiên thành. Tống Uyển Ước lúc này vừa làm xong tiểu long bao. Thời gian bưng lên nghe nói như thế, không khỏi hơi kinh ngạc. Đó không phải là, không phải rất đục loạn sao? Đúng vậy, nghe nói nơi đó mỗi ngày cũng sẽ tranh đấu chém giết. Âm mưu quỷ kế, nhược nhục cường thực, ngươi lừa ta gạt. Nhạc Ngũ Âm nhịn không được khẽ nhíu mày. Nhưng vừa nghe nói, hình như vài thập niên trước, có vị vô tôn lão tổ tu vi tiến nhanh, bằng vào sức một mình khuất phục tất cả ma tu, trở thành thành chủ của Ngũ Hoang Ma Thành. Nga, Cố Thất Tuyệt tiếp tục ăn hoàng thắn, có nghe được hay không cũng không biết. Đúng vậy, nếu như không phải là bị vị vô tôn lão tổ kia kích thương, ta cũng không đến mức bị những thứ ma tu này truy sát. Phương Bất Phì Chân Quân nghĩ tới chuyện này cũng là rất phiền muộn. Bổn tôn nói như thế nào? Cũng là tu vi chân quân. Làm sao sẽ? À, đúng rồi. Quân thượng, ta dẫn theo cho người cái này. Cái gì? Cố Thất Tuyệt như có điều suy nghĩ ngẩng đầu. Vọng Thư Huyền, com, cái này. Phương Bất Phì Chân Quân từ trong lòng lấy ra một túi giấy dầu, thận trọng mở ra. Trước, Tử Viết đại nhân nói, nếu như thấy vật phẩm gì hiện lên mực quang, thì nghĩ biện pháp mua lại. Vừa vặn lần này thấy cái này. Cái này là? Nhạc Ngũ Âm mở to hai mắt, nhìn hạt giống trong bao giấy dầu. Đúng vậy, bị giấy dầu bảo hộ ở bên trong, là một viên hạt giống thực vật hiện lên mực quang. Tuy rằng không biết rốt cuộc là thực vật gì, nhưng chỉ nhìn từ nó hiện lên mực quang, đã biết không phải là phàm vật phổ thông. Thảo thảo, cổ tay của Tống Uyển Ước khẽ run lên, tiểu long bao suýt nữa rơi xuống. Thảo thảo, Nhạc Ngũ Âm hơi ngạc nhiên, luôn cảm thấy tên này hình như nghe qua ở đâu rồi. Lại đột nhiên phản ứng kịp. Uyển Ước đại nhân, ý của ngươi là, hạt giống này chính là một vị thư linh đại nhân? Không phải. Đây không phải là thảo thảo, mà là hạt giống thảo thảo mang tùy thân. Cố Thất Tuyệt Mạn Điều Tư Lý trả lời. Thảo thảo của chúng ta trước đây rất thích trồng thực vật, cho nên tùy thân cũng sẽ mang theo rất nhiều hạt giống. Cho nên nói cách khác, Ngũ Hoang Ma Thành, Phương Bất Phì thật đúng là rất phối hợp. Lập tức trả lời, hạt giống thực vật này chính là ở Ngũ Hoang Ma Thành mua được. Cho nên nói vị thư linh đại nhân quân thượng người muốn tìm kia cũng rất có thể ở. Nói cách khác, chúng ta cần phải đi Ngũ Hoang Ma Thành một chuyến. Cố Thất Tuyệt rốt cục ăn xong hoàng thắn, Ngũ Hoang Ma Thành, cách nơi này rất xa sao? Xa cũng không phải xa. Phương Bất Phì chân quân nhanh chóng trả lời. Đã có chút do dự nói. Bất quá quân thượng, trong ma thành tụ tập mấy nghìn ma tu. Lại có vị vô tôn lão tổ kia tọa trấn. Ta không phải nghi vấn thực lực của người. Nhưng những ma tu này cực kỳ quỷ dị giả dối. Khó lòng phòng bị. Cho nên, chúng ta cần tìm một người hiểu rõ dẫn đường. Cố Thất Tiệt rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Lại như có điều suy nghĩ quay đầu. Không cần hắn nhắc lại. Vài người đã đồng thời quay đầu. Nhìn phía đám ma tu ủ rũ cũng không dám đào tẩu kia. Sau một khắc, chờ bọn họ chú ý tới nhìn sang. Vị ma tu thủ lĩnh kia vẻ mặt co quắp. Đột nhiên đại nghĩa lẫm nhiên nói. Nằm mơ, muốn ta bội lão tổ. Mang bọn ngươi đi Ngũ Hoang Ma Thành. Đơn giản là, khụ khụ. Tống Uyển Ước đột nhiên ho khan vài tiếng. Ta dẫn đường, ta dẫn đường. Vừa rồi còn thà chết chứ không chịu khuất phục. Ma tu thủ lĩnh lập tức rất hoảng sợ giơ tay lên. Rất tốt, tất cả mọi người rất cảnh giác quay đầu nhìn Tống Uyển Ước. Người sau có chút ngượng ngùng bưng môi anh đào. Hết rồi, nô gia chỉ là có chút cảm mạo. Cũng không phải tỉ tỉ muốn ra ngoài. Nói sớm đi, hù chúng ta. Vọng Thư Uyển, com, một đám người tất cả đều thở phào một cái. Nhạc Ngũ Âm suy nghĩ một chút, lại yếu yếu nhấc tay hỏi. Quân thượng, ngoại trừ ta ra, người còn cần ai bồi người đi Ngũ Hoang Ma Thành? Ngô, Cố Thất Tiệt còn thật có chút kinh ngạc. Ngũ Âm nữ quan, lần này người còn chủ động như thế. Đây không giống phong cách của ngươi à, bớt đi. Phản chính ta nói không đi. Cuối cùng vẫn là sẽ bị ngươi kéo đi. Nhạc Ngũ Âm bất đắc dĩ nói thầm. Thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là ôm hy vọng. Thận trọng hỏi, vậy lần này Ngân gia có thể không đi chứ? Không, thể nào, Cố Thất Tiệt rất nghiêm túc trả lời. Liền biết, Nhạc Ngũ Âm rất yêu thương ngẩng đầu nhìn trời. Thẳng thắn cái gì cũng không muốn nói. Ghê tởm, mỗi lần cũng để cho Ngân gia làm việc. Còn phải làm bài tập, còn không trả tiền. Rất quá phận a, ca ca, ta và tỷ tỷ cũng bồi ngươi đi. Tống Uyển Ước ở bên như có điều suy nghĩ nói. Không cần, Cố Thất Tiệt vẻ mặt nghiêm nghị trả lời. Uyển Ước ngươi vừa thức tỉnh, còn cần nghỉ ngơi điều dưỡng một đoạn thời gian. Hay là hội hợp với bác trước, lại về Thiên Nguyên Thành gặp Tử Viết các nàng. Về phần ai theo ta đi Ma Thành, đến lúc đó ta xem tình huống mới cho đòi đến là được rồi. Nhưng là, thực sự không cần ta bồi sao? Tống Uyển Ước tự hồ có chút luyến tiếc. Thật không cần, Cố Thất Tiệt trả lời nghiêm trang. Nhạc Ngũ Âm ở bên không nhịn được mắng. Thầm nghĩ kỳ thực quân thượng ngươi cũng sợ bị đuổi giết đi. Sáng sớm ngày mai xuất phát. Đi Ngũ Hoang Ma Thành. Cố Thất Tiệt không nhìn ánh mắt hoài nghi của nàng. Thản nhiên tự đắc chung nằm xuống cỏ dại. Thoạt nhìn, hắn như là ngủ. Nhưng ánh mắt hơi rũ xuống. Vẫn là nhẹ nhàng rơi vào hạt giống trên bàn tay. Hạt giống này là thực vật gì? Nhạc Ngũ Âm có chút hiếu kỳ. Chỉ có Thảo Thảo mới biết được. Cố Thất Tiệt suy nghĩ một chút. Nhẹ nhàng thu bàn tay về. Rất chi kỷ bảo vệ hạt giống. Trong ánh trăng mờ nhạt. Hạt giống thực vật hiện lên mực quang. Tựa hồ đã trải qua năm tháng rất dài. Nhưng ngay cả như vậy. Vẫn có thể cảm giác được sinh cơ tích chứa trong đó. Có thể chỉ cần một chút thổ nhưỡng. Nó vẫn có thể đủ nảy mầm trưởng thành. Thảo Thảo, đã lâu không gặp, cách chương.